điều gì mà con giỏi nhất ấy? Và điều đó là gì? Con không biết con giỏi nhất ở điểm nào thưa cha. À, con phải tìm ra nó. Cha ơi, mọi người ai cũng có sao? Ừ, cha cũng hy vọng như vậy.